Vũ Thần, chương 1307, phòng bế, góc truyện audio.com, ầm ầm, âm thanh bạo liệt từ thông đạo vang lên, ngay khi quang ám thánh tử tiến vào thông đạo những âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Không những thế thông đạo càng lúc càng mở rộng thêm, đôi mắt thần long giây lát chỉ còn lại sự tuyệt vọng, ngũ hành lão tổ đã biết lão vĩnh viễn mất đi hy vọng đoạt lại thiên địa thánh quả. Thân thể to lớn run lên, thần long vọt tới cửa thông đạo. Nhìn lão tiến tới với khí thế này, dĩ nhiên muốn bắt chước quang ám thánh tử xuyên qua thông đạo. Không nên, Hạ Nhất Minh chợt quát lên, lực lượng kỳ dị trong nhát mắt tràn ngập phía trước thần long, đây là thế giới lực cũng là lực lượng của Hạ Nhất Minh. Hắn vận dụng thế giới lực ngăn cản thần long di chuyển. Thân thể cao lớn của thần long đột nhiên cuộn lại, đôi mắt lóe tinh quang khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sát ý ác liệt trong nháy mắt tràn ngập không gian, ngay cả thiên địa nhiễu loạn cũng không thể che giấu mảy may. Hạ Nhất Minh không chút quý kỵ nhìn thẳng vào ánh mắt này, cao giọng nói. Tiền bối, thông đạo đã mở chúng ta nhất định phải đóng lại, nếu không nơi này sẽ trở thành băng đảo thứ hai. Ngũ hành lão tổ sừng sốt một chút, vẻ ác liệt trong đôi mắt chậm rãi tiêu tán. Đôi mắt như chuông đồng trợn trừng nhìn thông đạo không ngừng khuếch trương, thần long rốt cuộc mở miệng thở dài. Cũng được, lão phu đã có kinh nghiệm một lần, không thể tiếp tục phạm sai lầm. Lão hít một hơi thật sâu, theo sau thiên địa lực nhất thời diên cuồng truyền lại. Thời khắc này thân thể thần long như một hắc động khổng lồ, hấp thu vô tận thiên địa lực. Hạ Nhất Minh không dám chậm trễ, hai tay hắn liên tục kết ấn, đại thế giới ấn tận lực phóng thích. Đại thế giới, phong ấn, theo tiếng quát của hắn, một cỗ lực lượng mênh mông hình thành màn hào quang mắt thường có thể quan sát bao phủ phạm vi vài dặm. Phạm vi này vừa đúng bao phủ cả thông đạo trong đó. Sau một lát trong phạm vi quang mang bao phủ liên tiếp vang lên âm thanh bạo liệt như muốn thoát ra. Lực lượng hai bên kịch liệt va chạm khiến hoa lửa chiếu sáng cả khu vực. Huyền, nếu như bọn họ chỉ có một người, bất luận cường đại ra sao cũng không thể ngăn cản thông đạo khuếch trương, nhưng lúc này hai vị chân thần cảnh liên thủ đương nhiên khác biệt. Thần long lấy thân thể hấp thu thiên địa lực, đây chính là phương pháp rút củi đáy nồi, không để thông đạo khuếch trương. Cũng chỉ cường giả như lão mới có thể trong thời gian ngắn hấp thu nhiều thiên địa lực tới vậy mà không bạo thể. Đổi lại là một vị ngụy thần cảnh cường giả, dưới áp lực cường đại như vậy sẽ bạo thể mà chết. Đồng thời Hạ Nhất Minh cũng toàn lực ứng phó, không để thông đạo tiếp tục khuếch trương. Chỉ là lực lượng nghiền nát hư không mạnh mẽ hơn xa dự tính của hắn. Mặc dù hắn đã huy động thế giới lực tới cực hạn nhưng cũng chỉ có thể duy trì cục diện cân bằng, muốn phong bế thông đạo không dễ dàng. Hai đạn quang mang phóng tới, hai kiện quang ám thần khí xuất hiện trước mắt Hạ Nhất Minh. Theo sau quang mang ngũ sắc bừng sáng, cứ thế dung nhập mảnh không gian này. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng bừng, một tay hắn vung tới nắm chặt hai kiện thần khí. Khi hai kiện thần khí nắm gọn trong tay Hạ Nhất Minh, hắc bạch thế giới lập tức triển khai. Ngũ hành hoàn trên đầu thần long tỏa ra quang mang ngũ sắc vô cùng mỹ lệ, kết hợp với hắc bạch thế giới hình thành thế giới lực càng thêm cường đại. Mất, góc truyện audio.com, đi sự điều khiển của quang ám thánh tử, hai kiện thần khí lần nữa trở về tay Hạ Nhất Minh. Hơn nữa cảm giác chúng mang lại tốt hơn trước rất nhiều. Ban đầu luyện chế thiên địa thánh quả, Hạ Nhất Minh mặc dù có thể điều khiển hai kiện thần khí nhưng chung quy có cảm giác không đủ. Khi đó hắn còn tưởng chưa luyện hóa hoàn toàn thú thần hồn phách, nhưng thực tế bởi trong hai kiện thần khí còn ẩn giấu linh hồn quang ám thánh tử. Bất quá cảm giác đó đã biến mất. Quang ám đại thế giới rốt cuộc đã chính thức thừa nhận Hạ Nhất Minh, hơn nữa phóng xuất lực lượng cường đại hơn trước. Một tiếng vang lớn truyền ra từ đại thế giới hai người liên thủ. Ở nơi này thiên địa lực như suối chảy, thiên địa lực cả thế giới tựa hồ chịu ảnh hưởng cực lớn, chúng với tốc độ khó tin cuồn cuộn không dứt truyền tới nơi này. Dưới mặt đất các vị thần đạo cường giả vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không xa lạ cảm giác này, điều này đại biểu cho thiên địa lực trên thế giới lưu truyền, nếu tình huống này tiếp diễn, hoàn cảnh 5.000 năm trước sẽ được tái hiện. Đám người Đế Thích Thiên, Băng Tiếu Thiên vẻ mặt âm trầm như nước. Chẳng lẽ thế giới này vừa khôi phục vài năm lại tao ngộ vận mệnh bi thảm? Mơ hồ đám thần đạo cường giả trở về từ tử vong chi địa đã đoán ra. Tại nơi thiên địa lực lượng bạo liệt khẳng định có người mỏ ra thông đạo không gian mới. Chỉ là bọn họ nghĩ không ra, đến tột cùng là lực lượng nào mới có thể khai mở không gian thông đạo. Chẳng lẽ ở nơi đó còn có người nắm giữ thực lực tương đương trăm vị thần đạo cường giả lúc trước? Trên cao Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chậm rãi thu liễm lực lượng bản thân, thông đạo đáng sợ trước mắt bọn họ rốt cuộc đã biến mất hoàn toàn. Quang ám cùng ngũ hành lực lượng va chạm tương đương lực lượng hủy diệt một thế giới, có thể nghiền nát hư không, mở ra thông đạo không gian. Nhưng dưới tình huống phong bế thông đạo, vận dụng hai lực lượng này phong tỏa cuối cùng có thể vĩnh viễn phong bế nó. Đương nhiên bọn họ có thể làm được chuyện này cũng bởi đã từng liên thủ luyện hóa thiên địa thánh quả. Nếu không phải vậy cho dù phong bế hoàn toàn thông đạo, bọn họ chắc chắn sẽ trả giá lớn. Thiên địa lực lượng quanh thân thể hai người chậm rãi bình phục. Thiên địa lực lượng trên thế giới đã không còn dao động mãnh liệt như trước. Chỉ là khi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời cảm nhận thần thái khác thường trên mặt đối phương. Bọn họ biết sau biến cố này, thiên địa lực lượng trên thế giới chắc chắn sẽ rơi xuống tình trạng thưa thớt, sợ rằng phải một năm nữa mới khôi phục bình thường. Nếu như nói thần đạo cường giả có thể hủy diệt một địa phương, vậy chân thần cảnh cường giả có thể tạo ra ảnh hưởng với cả thế giới. Sau hồi lâu rốt cuộc ngũ hành lão tổ thở dài một tiếng, nói. Nghĩ không ra lão phu khổ công như thế lại công dã tràng. Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, hắn ngây ngốc nhưng cũng không biết nói thế nào an ủi đối phương. Thiên địa thánh quả đối với ngũ hành lão tổ quả thực là vật không thể thay thế. Không ngờ bị quang ám thánh tử mang vào tông đạo không gian. Xét theo phương diện nào đó, đây là hành động đoạn tuyệt hoàn toàn con đường tiến giai của thần long. Ngũ hành lão tổ lúc ấy muốn truy đuổi, bất quá bị Hạ Nhất Minh giữ lại cuối cùng quyết định buông. Góc truyện audio.com, tha, bởi lão biết với sức lực một người không cách nào phong bế thông đạo không gian, khi đó hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Hạ Nhất Minh không biết lúc đó ngũ hành lão tổ lo lắng điều gì nhưng nếu ở hoàn cảnh đó chưa chắc hắn đã có thể quyết định dứt khoát như vậy. Thân thể thần long đột nhiên biến hóa. Một đạo quang mang trên trán chậm rãi lan tỏa, khi đạo quang mang biến mất cũng là lúc một vị nam tử trung niên xuất hiện. Vị nam tử trung niên này thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, đôi mắt hắn mang theo vẻ thương hải tang điền vô cùng lắng động cảm xúc. Hạ Nhất Minh đôi mắt chớp động, hắn biết đây là diện mạo của ngũ hành lão tổ. Đối với việc lão có thể bảo trì dung mạo Hạ Nhất Minh không lấy làm lạ, chỉ là hắn cảm thấy bất an chính là vị ngũ hành lão tổ này lựa chọn biến thành hình người trước mặt hắn. Ngũ hành lão tổ nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu, lão tự nhiên nói. Lão phu một lòng muốn đột phá, lúc này hy vọng đã mất trong lòng cũng chính thức buông bỏ. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói. Tiền bối, quang ám thánh tử có bao nhiêu khả năng trở lại? Trở lại, ngũ hành lão tổ bật cười nói. Hắn đã chết sao có thể trở về? Hắn đã chết, Hạ Nhất Minh kinh hô. Trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ hoài nghi. Nếu những lời này không phải do ngũ hành lão tổ nói, đánh chết hắn cũng không tin. Ánh mắt ngũ hành hoàn lần nữa rơi vào hư không, nơi này chính là thông đạo không gian lúc trước cũng là nơi lão cảm thấy thương tâm nhất. Lúc trước mở ra tử vong thông đạo thần đạo cường giả trong thiên hạ đều tới, vô luận nhân loại hay thần thú đều không chút do dự tiến vào. Chỉ là, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngũ hành lão tổ lặng lẽ cười, nói, nhưng thế giới này còn có một vị thần đạo cường giả không vào. Hắn sợ thông đạo không gian như sợ cọp, căn bản không dám tới gần. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, hắn lập tức rõ ràng người kia chính là quang ám thánh tử. Quả thật trong 5.000 năm thiên địa lực thiếu thốn, trên thế giới này chỉ tồn tại thần đạo cường giả duy nhất chính là quang ám thánh tử trên thần đảo. Mắt nhìn Hạ Nhất Minh, thần long khẽ hỏi, người cũng biết đó là vì sao, cách chương.